nơi các bạn lắng nghe câu chuyện, học cách cúi đầu để thành công trong cuộc sống. Trích trên trang web Vườn Hoa Phật Giáo, dẫn đọc Lê Thị Thu Hải, truyện được đăng trên trang web 2vblog.com. Cúi đầu không phải là nịnh hót, bờ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi, thoáng đãng. Một hôm, có người hỏi rất khéo, ông là người có học vấn yên thâm, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời, khoảng 1 mét. Người đó không tin nói, thưa ông, người ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói, đúng, ai mà chả cao hơn 1 mét. Nếu muốn nổi bật giữa trời và đất thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý, cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Giữa thực tại và mơ ước thường có một khoảng cách lớn. Một số sinh viên của trường quân đội mang theo nguyện vọng mỹ hảo bước vào trường, nhưng đã không thích ứng được kỷ luật thép của quân đội, dễ dàng đánh mất lý tưởng, khó có thể dung nhập vào đại gia đình quân đội này. Lúc này, nếu chỉ một mực ngẩng cao đầu, không hạ bỏ được cái tâm thái của bản thân, có thể rất khó tìm đúng vị trí cho mình. Trái lại, cúi đầu xuống, tĩnh tâm lại, rất nhanh sẽ tìm thấy hào khí trong quân danh. Học cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải là thánh nhân, ai mà không có sai lầm, đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có nhiều người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính bản thân mình. Cúi đầu không phải là khuất phục, cúi đầu không phải là người thấp hèn, mà là biết rằng sai thì phải sửa, đó là cái giá phải trả. Can đảm cúi đầu trước sai lầm là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loài phẩm rất cao quý, rộng lượng mà thông dân. Có công thì mới có thẳng, có thể lui mới có thể tiến, có thể nhu thì mới có thể phương. Học cách cúi đầu xuống khi dục vọng thăng lên. Mong muốn của mỗi con người là vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp đều là cục trưởng, trưởng phòng, trong khi bản thân lại không là gì hết, liền cảm thấy chán nản. Nhưng mà cúi đầu xuống sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên không biết trân trọng mà thôi. Các biện chứng của đời lại một lần nữa nhắc cho chúng ta, rất nhiều người ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Theo Lê Hiếu dịch từ Wagner. Qua mỗi câu chuyện, hy vọng sẽ là những bài học bổ ích giúp chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Thân ái chào quý khán giả và hẹn gặp lại trong những mẫu chuyện sau. Đời sống cần có một tâm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim. đã bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dấu dàng.